Siêu cấp thiên phú, chương 208, Đại Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí linh có lòng dạ hiểm độc, trong lòng của Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, nhưng hắn biết rõ cái quy tắc này mới là hợp lý, nếu như vương cấp cũng có quy tắc tính điểm như thánh cấp như vậy mới là không hợp lý. Thế là Diệp Thiên tiếp tục khiêu chiến tháp chiến thần, tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 11. Diệp Thiên thể hiện ra thực lực cường đại, rất nhẹ nhàng xông qua tầng thứ 12, mà thánh cấp có thể xông qua tầng 12 lại vô cùng thưa thớt. Trên thực tế, Diệp Thiên còn có thể tiếp tục xông qua tầng cao hơn, nhưng hắn lại không tiếp tục khiêu chiến. Tạm thời hắn đã có đủ điểm tích lũy rồi, tổng điểm tích lũy của hắn đã đạt đến 385 điểm, đầy đủ lĩnh hội bên trong không gian bia chiến thần trong một năm, huống hồ hắn cũng đã thành công để tên lên trên thánh bảng, đồng thời còn có thứ hạng không thấp nếu như tiếp tục xông qua tầng thứ 13 mà nói, chẳng phải sẽ tiến vào trước hạng thứ 16. Như vậy thì quá kinh hãi thế tục, cho dù chỉ mới xông qua tầng thứ 12, nhưng dạng chiến tích này cũng đã khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Ở bên ngoài tháp chiến thần, đám người dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 25 trên thánh bảng. Hạng 25 thánh bảng, Diệp Thiên, liên minh tán tu tầng thứ 12 tháp chiến thần, chiến lực cấp đại thánh. Đại thánh có chiến lực cỡ nào? Lực công kích đạt đến 100 long chi lực, tốc độ cùng với phòng ngự cũng vô cùng cao, nếu như tốc độ cùng với phòng ngự khiếm khuyết mà nói, cho dù nắm giữ lực công kích cấp đại thánh cũng không có cách nào thu hoạch được chiến lực cấp đại thánh. Xông qua tầng thứ 11 liền đạt được chiến lực cấp đại thánh, mà Diệp Thiên lại xông qua tầng thứ 12A, như vậy so với đại thánh bình thường còn cường đại hơn nhiều lắm, nếu như có thể xông qua tầng thứ 13, thì có thể thu hoạch được xưng hào chiến lực cấp thánh vương. Toàn bộ căn cứ Trung Hải, chỉ có 16 vị nắm giữ chiến lực cấp thánh vương, có lẽ vẫn còn thánh cấp ẩn tàng, không lộ ra chiến lực chân thật, nhưng số lượng người nắm giữ chiến lực cấp thánh vương cũng không nhiều, nhiều lắm chỉ có khoảng 20 vị. Mà Diệp Thiên vừa ra tay liền đạt đến chiến lực tiếp cận với Thánh Vương, có thể nghiền ép phần lớn Đại Thánh. Vừa mới bước vào Thánh cấp liền nắm giữ chiến lực như vậy, có thể tưởng tượng ra thiên phú của hắn cao cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tên của Diệp Thiên lần thứ hai vang vọng trong căn cứ Trung Hải, đồng thời đưa tới sự chú ý của rất nhiều đế cấp trong căn cứ Trung Hải. Nguyên bản, Diệp Thiên chỉ là vương cấp, những vị đế cấp kia căn bản sẽ không để ý tới Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại quật khởi quá mạnh mẽ, bây giờ đã sắp nắm giữ chiến lực cấp thánh vương, bọn hắn tự nhiên phải chú ý, lúc này Diệp Thiên đã trở về nhà, bắt đầu kiến tạo mật thất tu luyện đỉnh cấp. Hắn đã sớm góp nhặt đầy đủ vật liệu cho nên chỉ cần tốn thời gian vài ngày liền kiến tạo ra 3 tòa mật thất tu luyện. Một tòa cho mình, một tòa cho em gái, một tòa cho tiểu huyết tiểu kim cùng với tiểu tử. 3 ngày sau, 3 tòa mật thất tu luyện đỉnh cấp đã được kiến tạo hoàn tất. Có mật thất tu luyện đỉnh cấp tăng thêm nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp, tốc độ tăng tiến tu vi của Diệp Vũ sẽ nhanh đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Diệp Vũ đã trở thành tông sư, đoán chừng qua không bao lâu nữa liền đạt tới cấp độ tông sư đỉnh phong, thậm chí có thể trùng kích vương cấp. Tiểu huyết vẫn luôn ở bên trong mật thất tu luyện đỉnh cấp, nó đang tiến hành lĩnh hội áo nghĩa, Diệp Thiên tiến vào. Tiểu huyết, lần này ta ra bên ngoài thu được một kiện bảo vật, ta nghĩ là kiện bảo vật này sẽ có tác dụng đối với ngươi, ngươi xem thử đi. Diệp Thiên lấy Thủy Long Châu ra, Thủy Long Châu chính là Long Châu, mà tiểu huyết cũng là Long, có lẽ sẽ hữu dụng đối với nó. Thủy Long Châu, tiểu huyết lộ ra vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm vào Thủy Long Châu, hai con ngươi trừng lớn, hận không thể dùng một ngụm nuốt Thủy Long Châu vào. Chủ nhân, bên trong Thủy Long Châu ẩn chứa long lực phong phú, kỳ thật vào thời điểm ta xuất sinh cũng chưa có đủ dinh dưỡng, ở bên trong chiến huyết long tộc thuộc về loại sinh non, nếu như có khỏa Thủy Long Châu này mà nói ta liền có thể bổ sung thiếu hụt trở thành chiến huyết thiên long cường đại chân chính, thậm chí ngay cả thiên phú cũng sẽ phát sinh thuế biến. Chủ nhân, khỏa Thủy Long Châu nhất định phải cho ta a, tiểu huyết vô cùng bức thiết nói. Vốn chính là cho ngươi, ngươi ăn đi. Diệp Thiên ném Thủy Long Châu tới. Tiểu huyết dùng một ngụm nuốt Thủy Long Châu vào, có một cỗ long lực tinh thuần từ trong Thủy Long Châu phát ra, được tiểu huyết hấp thu. Chủ nhân, ta bắt đầu ngủ say, chờ đến khi ta tỉnh lại, khẳng định sẽ cường đại hơn so với ngài. Tiểu huyết vẫn lưu luyến không quên chuyện so sánh thực lực với Diệp Thiên, sau khi để lại một câu nói liền chậm rãi ngủ say. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu bế quan, không ngừng lĩnh hội hai môn đao kỹ cấp hoàng kim, ngẫu nhiên thông qua chiến thần giới tiến vào thế giới giả lập kiểm tra một chút chiến lực cùng với đao kỹ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi mất, nửa tháng thời gian đã trôi qua, có thiên phú đao pháp cấp thần tinh cùng với 10 thành đao ý, đao kỹ cấp hoàng kim thiên hoang đao vực cùng với đao kỹ cấp hoàng kim thuấn chảm liền được Diệp Thiên tu luyện đến cấp bậc viên mãn. Đao kỵ thiên hoàng đao vực cấp bậc viên mãn có thể tăng cường 18 lần lực công kích, mặc dù không bằng hiệu quả tăng cường của đao kỵ cấp hoàng kim bình thường, nhưng nó lại là đao kỵ quần công, nếu như có hiệu quả tăng cường giống như đao kỵ cấp hoàng kim đơn thể, vậy thì không hợp lý. Mà đao kỵ thuấn trảm sau khi đạt tới cấp bậc viên mãn, hiệu quả tăng cường của nó hết sức tốt, có thể tăng cường 20 lần lực công kích, hơn nữa còn bổ sung thêm 2 lần tốc độ xuất đao, tuyệt đối là một loại đao kỵ vô cùng đáng sợ. Mặt khác, Diệp Thiên cũng đã mở được 5 não vực, lực lượng thân thể đạt đến 50 vạn tượng. Diệp Thiên tính toán một chút lực công kích mạnh nhất của mình, lực lượng thân thể đạt tới 50 vạn tượng, tương đương với 0,5 long chi lực, sau khi được nguyên lực tăng cường là một long chi lực, thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa đạt đến 9 thành, có thể tăng cường 80 lần lực công kích, mà thuấn trảm có thể trồng chất thêm 20 lần lực công kích. Nếu tính toán như thế, một kích mạnh nhất của Diệp Thiên liền đạt đến 1.600 long chi lực. 1.000 long chi lực chính là lực công kích của Thánh Vương, mà Diệp Thiên còn có thiên phú không gian đỉnh cấp, coi như là thánh cấp nắm giữ 2.000 long chi lực cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tính đến thiên phú không gian đỉnh cấp, sức chiến đấu chân chính của Diệp Thiên liền đạt đến Thánh Vương, nếu như tăng thêm thiên phú không gian đỉnh cấp, hắn cơ hồ đã là vô địch ở trong giai đoạn thánh cấp. Thực lực của ta đã trở nên vô cùng cường đại, đã đầy đủ để kiến tạo ra thế lực của riêng mình. Diệp Thiên thầm nghĩ, cách chương.